Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 116, Hủy Xương làm bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần kia là đang truy tra tà giáo yêu nhân nhiệm vụ bên trong trước khi rời đi chấn đường xá. Trương Lâm Xuyên phi thường tùy ý như thế cảm khái một câu đương nhiên đến sau hắn đã biết. Trương Lâm Xuyên bản thân, chính là lúc đó bọn hắn chỗ truy tra những cái kia tà giáo yêu nhân đầu lĩnh cấp nhân vật. Một lần kia chấn đường xá hành động, cũng liền có càng nhiều thăm dò. Dò xét ý vị. Lúc đó Trương Lâm Xuyên lãnh khốc nhân cách, liền giấu ở Trương Lâm Xuyên sư huynh tấm mặt nạ này phía dưới, lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn xem hắn như thế nào phẫn nộ, như thế nào phát cuồng, như thế nào liều mạng. Vì Bạch Cốt Đạo sau cùng hành động thanh tra tai họa ngầm, cũng tùy thời có thuận tay đem hắn nghiền chết khả năng. Những thứ này quá khứ hình tượng, bây giờ nghĩ đến, quả thực để lưng người phát lạnh. Nhưng ở vào thời khắc đó, nghe được Trương Lâm Xuyên câu kia cảm khái lúc, hắn là chân thành trầm mặc. Khi đó hắn đang nghĩ, Trương sư huynh nhân tài như vậy, xuất thân như vậy tốt, thiên phú tốt như vậy, vậy mà cũng đối tương lai như vậy lo nghĩ, như vậy bất ổn, vội vã như vậy. Hắn khương vọng có lý do gì lười biếng đâu này. Câu nói kia, một khắc đó tâm tình, trong một đoạn thời gian rất dài, đều bị hắn dùng để thúc giục chính mình cố gắng. Hiện tại đến nói, lúc đó một câu kia trong lúc vô tình cảm khái, đích thật là Trương Lâm Xuyên tâm tình. Thật sự là hắn là như vậy có cảm giác cấp bách một người, cho nên mới có đến sau đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng thần tranh nhau. Mới có tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền điên cuồng lan tràn mở đến vô sinh giáo. Hắn một bên phát triển vô sinh giáo, còn vừa thay thế lôi chiêm càn, như vậy vì chính mình bày ra đường lui, còn không biết có bao nhiêu. Những năm gần đây thời gian, thật sự là hắn không có một khắc sống uổng. Khương Vọng lúc này nhớ tới câu nói này, thật giống hiểu rõ hơn Trương Lâm Xuyên một chút. Từ đối mạnh lên khát vọng đến xem, bọn hắn lại làm sao không có chỗ tương đồng đâu này. Mạnh lên, Khương Vọng trong lòng linh quang chợt hiện, Trương Lâm Xuyên sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Trương Lâm Xuyên hiện tại chuyện quan trọng nhất, khẳng định là khôi phục chính hắn chân thần cảnh giới. Thậm chí hướng chỗ càng cao hơn rảo bước tiến lên. Suy cho cùng, thực lực mới phải ứng đối hết thảy căn bản. Thần linh bốn cảnh, giả thần, chân thần, dương thần, tôn thần. Mỗi một cảnh bước ra, đều là thiên địa khác biệt. Trương Lâm Xuyên bị hung đồ cách thế một đao chém xuống, hiện tại chỉ có thể tính được cái giả thần, mao thần. Vô sinh giáo hủy diệt, một lần khắp thiên hạ mấy trăm ngàn tín đồ, chết thì chết, lui thì lui. Tù thì tù. Tại tin ngưỡng phía trên, hắn đã hoàn toàn không có hy vọng. Trừ phi lại cho hắn thời gian mấy năm, để hắn lại lập tân giáo, ngóc đầu trở lại. Như vậy hắn đi Ngụy Quốc làm cái gì? Thứ nhất, tàn sát một cái trấn nhỏ. Thứ hai, huyết thư khiêu khích Ngụy Quốc, nhấc lên cá nhân hắn đối một quốc gia trả thù. Tại điểm thứ nhất, liên hệ đến Bạch Cốt Đạo hiến tế Phong Lâm thành chuyện xưa, sẽ liên lạc lại Đan Quốc phát sinh nhân đan sự kiện. Sự tình tựa hồ không khó lý giải một cái mạch lạc Trương Lâm Xuyên rất có thể dựa vào giết người tại khôi phục lực lượng. Hoặc là hiến tế, hoặc là thôn phệ, hoặc cùng cái kia thần bí khó dò vô sinh thế giới có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại điểm thứ hai, Trương Lâm Xuyên lấy huyết thư tỏ rõ tự thân việc ác, tuyên bố trả thù Ngụy Quốc, rất có cùng thiên hạ là địch khí phách. Như Doãn Quan lấy chú thuật thành đạo. Trương Lâm Xuyên phải chăng có được một loại nào đó lợi dụng thù hận tu hành bí pháp? Có thể hay không càng nhiều người thù hận hắn, hắn liền có thể hấp thu càng nhiều lực lượng. Đây đều là Khương Vọng chính mình phỏng đoán, hắn cũng tại suy nghĩ, tại những khả năng này phía dưới, hắn ứng đối. Đồng thời, liên quan tới Trương Lâm Xuyên tin tức mới nhất, cùng bởi vậy triển khai một chút suy đoán. Hắn đều kịp thời viết thành thư, thông qua Thái Hư Huyễn cảnh phát cho Trọng Huyền Thắng. Dù sao, một người tính ngắn, một béo tính dài, Trọng Huyền Thắng tại Lâm Truy quan sát toàn cục, có lẽ có thể có rõ ràng hơn suy nghĩ. Cho đến trước mắt, lôi pháp của Trương Lâm Xuyên cùng loại với bảy phách thay mệnh, thần thông, thậm chí còn hắn tại Yến Vân Sơn địa cung chỗ hiện ra đủ loại, Khương Vọng đều có nhất định trình độ hiểu rõ. Mà nhất làm cho người chú ý cũng thần bí nhất. Thủy chung vẫn là cái kia duy nhất là Trương Lâm Xuyên nắm giữ vô sinh thế giới. Cho đến trước mắt, thiên hạ các nước đã phá hủy tất cả công khai thiết lập vô sinh giáo phân đàn, cái gì 72 địa sát sứ giả, tất cả đều chết được 7-8 phần. Như là hộ giáo Pháp Vương, cũng là chết thì chết, ẩn núp. Nhưng vẫn không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được vô sinh thế giới tình huống cụ thể. Mọi người duy chỉ có biết được vô sinh giáo tất cả thần ân đều lấy vô sinh thế giới làm cầu nối. Nhưng Trương Lâm Xuyên làm thần chủ, cho tới bây giờ chỉ có một cách giáng lâm. Vô sinh giáo đổ tâm tâm niệm niệm, mong ngóng sau khi chết vĩnh tồn vô sinh thế giới, chưa hề tại người sống trước mặt hiển lộ mặt thật. Hiện tại không khó phát hiện, tại thành lập vô sinh giáo mới bắt đầu, Trương Lâm Xuyên liền làm tốt cắt chém tất cả giáo đồ chuẩn bị. Là thiên tính cẩn thận cho phép, vẫn là hắn đã sớm tiên đoán được một ngày này. Ngụy Quốc tại Trường Hà bờ phía nam, tiếp nhận đoạn ngắn Hoàng Hà bờ sông, càng đem toàn bộ Trường Hà thứ 7 chấn, thứ 8 chấn tầm đó bờ sông tuyến, toàn bộ bọc vào quốc thổ. Cái gọi là bệ ngạn cống chất chính là Ngụy cánh cửa, Trường Hà vạn dặm là cô độc quấn eo. Hiện nay Ngụy đế xưa kia là thái tử thời điểm, leo lên vọng giang lâu phát ra cái này âm thanh cảm khái, đến nay vì người đương thời chỗ tụng, coi là hùng chủ thanh âm. Ngụy quốc cùng Cảnh quốc cách Trường Hà lẫn nhau rằng co, cùng Tống quốc ở giữa cách một cây Long Môn thư viện, mà đông nhìn Cố Hạ, nam nhìn Hùng Sơ. Có thể nói là ở vào bốn nơi chiến địa, bốn phía đều không yếu ớt. Không có nhất định thực lực, nhất định không thể nào đứng được ồn. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, dưỡng thành Ngụy quốc bách tính nhanh nhẹn dũng mãnh dân phong. Dân gian thích tư đấu, sĩ tốt ra trận, cũng thường thường là hung hãn không sợ chết. Đồng Quách Báo tại trên đài Quan Hà bỏ mạng tử chiến, chính là một cái thoáng qua. Còn có một nơi đặc thù ở chỗ, tại võ đạo chưa mở ra một cái hoàn chỉnh con đường hiện tại, Ngụy quốc là cái thứ nhất toàn diện phổ biến võ đạo tu hành quốc gia. Hiện thế cơ hồ tất cả người tu hành, tại thành tựu siêu phàm phía trước, đều biết tu võ rèn luyện thể phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng võ đạo sau khi siêu phàm, chưa bao giờ là một cái đường bằng phẳng, đến nay cũng không tính hoàn chỉnh đại đạo. Tại Ngô Tuân ra sức ủng hộ phía dưới, Ngụy Hoàng dám làm người trước, đem võ đạo đẩy thành tu hành chủ lưu. Bởi vậy dùng Ngụy quốc trở thành thiên hạ các nước ở giữa, một cái đặc thù vị trí. Nhưng hiệu quả cũng chưa thấy nhiều lắm tốt, từ toàn diện phổ biến võ đạo đến nay, Ngụy quốc quốc lực thậm chí là có chỗ suy yếu. Bởi vì hiện tại tu hành chủ lưu, đã là đi qua lịch sử nghiệm chứng, lấy được lịch đại vô số cường giả hoàn thiện. Tại các quốc gia các nơi, đều có thâm hậu nội tình. Mỗi một cái tu hành quan ải như thế nào, đều có vô số loại biện pháp giải quyết. Mà võ đạo cuối cùng đường đều còn tại trong tìm tòi, ven đường long đong sơ hở càng là không thể nói hết. Cái nào người tu hành có chí tại tương lai, không sợ chính mình đi lầm đường. Lại nhìn đạo lịch 3919 năm hội Hoàng Hà, Ngụy quốc gia sân đông Quách Báo cùng Yến Thiếu Phi, đều không phải võ đạo tu giả, bởi vậy liền có thể nhìn thấy, Ngụy quốc cái lựa chọn này, ước chừng là không đủ kiên cố. Bất quá đương thời Ngụy đế rõ ràng cũng là nhân vật càn cương độc đoán, tin tưởng vững chắc võ đạo mới phải tương lai, căn bản không chịu cải biến quốc sách. Ngụy Vũ Binh chính là nổi tiếng thiên hạ cường quân, tại Ngô Tuân thống soái phía dưới, uy trấn Nam Vực. Mà Ngô Tuân cũng là kiên định chấp hành ý nghĩ của mình, những năm gần đây, từng bước lấy tiềm tu võ đạo quan quân thay thế các cấp, muốn rèn đúc một nhánh toàn võ đạo cường quân, lấy hợp. Võ binh, danh tiếng, người tu hành bị thay thế đến cố thủ đường cũ, thì là toàn bộ nhập vào đến một cái khác quân đội bên trong. Nói là cũng xem như cường quân bồi dưỡng, nhưng thực tế tài nguyên kém xa Ngụy Vũ Binh. Dù sao Ngụy quốc quốc lực là ở chỗ này, như thế nào cung cấp nổi hai chi thiên hạ cường quân. Bất kể nói thế nào, ý chí của Ngụy đế cùng đại tướng quân phi thường kiên định, triều chính không có thể ngăn. Từ Ngô Tuân tự mình biên soạn, Ngụy Hoàng tiến hành bổ sung võ đạo thông điển, cũng là qua lại Ngụy quốc các cấp võ viện, trở thành Ngụy quốc tuổi trẻ người tu hành bắt buộc một bộ võ tịch. Nếu như nói Vương Ngao là nhiều người nhất tán thành hiện thế võ đạo người số một, như vậy vốn là binh gia xuất thân Ngụy quốc đại tướng quân Ngô Tuân, tại thiên hạ tu sĩ võ đạo ở giữa, thì là nhân vật ngồi 3001. Một thân tu vi, không thể coi thường, cho nên vì cái gì thần Tị Ngọ cảm thấy Trương Lâm Xuyên là đang tìm cái chết. Có thể nói, Trương Lâm Xuyên chỉ cần cùng vị đại tướng quân này chiếu qua mặt, liền nhất định không có may mắn, ai cũng cứu không được. Trừ phi hắn có thể để Ngô Tuân vĩnh viễn tìm không thấy hắn, thế nhưng là tại Ngụy Quốc làm xuống bực này chuyện ác, làm sao có thể làm đến một điểm vết tích cũng không còn lại. Thần Tị Ngọ không cho rằng Trương Lâm Xuyên có cơ hội đào tẩu. Mà Khương Vọng chỉ cảm thấy Trương Lâm Xuyên chân chính mục đích, thật giống chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Nhìn xem ảnh ảnh truy nã rơi, nhưng đã gần ngay trước mắt. Lần này xảy ra chuyện địa phương, gọi là Trấn Vãn Tang, bởi vì lấy truy sát Trương Lâm Xuyên một chuyện thiên hạ đều biết, Khương Vọng nhập cảnh Ngụy Quốc thời điểm cũng không chịu trở ngại gì, cho đến trước Trấn Vãn Tang, mới bị phong tỏa nơi đây đỏ hồng mắt Ngụy quân sĩ tốt ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là thông truyền tính danh, chờ Ngụy quân tướng lĩnh tới đón. Yến Thiếu Phi cầm kiếm rời nước, Đông Quách báo chiến tử tại trên đài Quan Hà. Ngụy Quốc thế hệ trẻ tuổi, đã là cũng không có cái gì nhân vật chói sáng. Lúc này Đàm Văn Khí xuất hiện tại trước mặt Khương Vọng, là tại 43 tuổi thành tựu thần lâm tu sĩ, năm nay đã 60 có 7 nhân vật dưới thần lâm, thật đúng là không đủ tư cách xử lý việc này, 43 tuổi thành tựu thần lâm. Kỳ thực cũng là nhân vật cấp bậc thiên tài, củng cố tráng niên lúc trạng thái đỉnh phong, đến chết mới suy, tại thần lâm bên trong không phải yếu ớt. Nhưng cùng Khương Vọng bực này 20 tuổi thành tựu thần lâm tuyệt thế thiên kiêu so sánh, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thiên tư. Toàn bộ Ngụy Quốc, nếu muốn bàn về cùng tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ có cái kia dẫn theo đắc ý kiếm đi xa Yến Thiếu Phi, mới có thể cùng Khương Vọng đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng người ta từ hội Hoàng Hà đến nay, tin tức sớm không, cũng không biết phải chăng còn sống trên đời. Thế giới này quá rộng lớn, rất nhiều cố sự, không có cơ hội bị người nghe nói. Vừa thấy Khương Vọng, Đàm Văn Khí liền tiến lên đón đến. Bản tướng Đàm Văn Khí, dâng đại tướng quân mệnh, phong tỏa Vãn Tang hiện trường, hạch nghiệm hung sự. Võ An Hầu thế nhưng là vì cái kia tà đầu mà đến. Việc này quả nhiên đã kinh động Ngô Tuân. Không biết Trương Lâm Xuyên nơi nào đến lòng tin, dám ở Ngụy Quốc làm xuống bực này chuyện ác, nghênh đón Ngô Tuân truy sát. Mời tướng quân nén bi thương, Khương Vọng thi lễ một cái, liền thẳng vào chính đề. Đàm tướng quân bên này nhưng có cái kia tà đầu hành tung. Đàm Văn Khí hổ thẹn nói, chưa từng nắm chặt cái kia ác đồ. Đi qua Đàm Văn Khí giảng thuật, Khương Vọng mới hiểu sự tình rõ ràng đi qua. Trấn Vãn Tang bị tàn sát. Là toàn bộ trấn vực phạm vi bên trong, mấy chục ngàn bách tính bị giết đến sạch sẽ, chỉ có thừa gà bay chó chạy. Mà Ngụy Quốc phương diện là tại đầy đủ 2 canh giờ sau, mới phát hiện thảm sự. Ngụy Quốc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, thường có dùng binh khí đánh nhau phát sinh, động một tí thấy máu phơi thây. Vì trị an mà tính, Ngụy Quốc các quận sắp đặt tuần kỵ, tuần tra các nơi, có đôi khi cũng biết lâm thời làm tụng quan, chủ trì đồng hương tranh chấp. Tại Ngụy Quốc, loại này tuần kỵ là phi thường chịu tôn trọng, bị lão bách tính xưng là Kháo Sơn Kỵ, chỉ có trong nha môn ưu tú nhất những người kia, mới có tư cách xếp tên trong đó. Lần này cũng là tuần kỵ lưu động đến đây, phát hiện thảm tượng, đem việc này tầng tầng báo cáo, mới kinh động Ngụy Đình, bản địa quận trường cũng là cuối cùng mới biết vốn không nên như thế. Ngụy Quốc là sừng sững đứng ở 4 nơi chiến địa, là quốc gia xây dựng hộ quốc đại trận. Không phải cái gì nước yếu tiểu bang. Trấn Vãn Tang lệ thuộc vào Mưu Thành lệ thuộc vào quận Tín Lan. Toàn bộ Trấn Vãn Tang bị tàn sát, tại quận trường của quận Tín Lan phủ bên kia là có tức thời phản ứng. Người cầm quận trường của quận Tín Lan ấn, hoàn toàn có thể cảm thụ được một khối lớn nhân khí thiêu thôn. Nhưng chuyện xảy ra cùng ngày, quận trường của quận Tín Lan dẫn hắn mới thu thiếp thất tại ngoại thành du liệp, tâm thần không tại trên quận trường ấn. Là lấy căn bản không xem xét. Đương nhiên, vô luận như thế nào khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận trưởng của quận Tín Lan cũng không thể không chú ý hắn quận trưởng ấn biến hóa. Giải thích duy nhất chính là hắn cùng quận trưởng ấn cảm giác bị người trước giờ động tay động chân, đây mới là điển hình Trương Lâm Xuyên phong cách. Không cần nói hắn biểu hiện được đến cỡ nào khoa trương, điên cuồng, truy cứu bên trong vẫn là phi thường kín đáo, tỉnh táo làm việc trình tự. Tàn sát một chân bách tính, công khai khiêu khích Ngụy Quốc phía sau, là hắn tỉnh táo an bài tốt mỗi một cái khâu, vì chính mình lưu lại tương đối dư giả đào vong thời gian. Muốn tại quận trường của quận Tín Lan trên thân làm tay chân, tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Lẫn lộn quận trường ấn cảm giác, cũng không khả năng giấu giếm quá lâu. Cho nên Trương Lâm Xuyên làm cái này cọc chuyện ác, kỳ thực phải vô cùng tinh chuẩn thời gian chấp hành. Tuyệt không phải lâm thời khởi ý cho hả giận hành vi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, ta thuận tiện đi vào nhìn một chút sao? Đàm Văn Khí không do dự, trực tiếp mệnh lệnh dưới tay quân sĩ cởi ra phong tỏa, nhường ra con đường. Ngụy Quốc quốc gia này, không phải quân đình đế quốc, nhưng phong cách phi thường quân sự hóa. Triều đình trên dưới không giống những cái kia vì nho gia ảnh hưởng quốc gia đồng dạng, chú ý vi tôn người húy, bọn hắn dũng cảm đối mặt sai lầm của mình đổi hoặc là không thay đổi, thì lại là một chuyện khác. Cho nên Đàm Văn Khí sẽ phi thường thẳng thắn nói cho Khương Vọng cái này người nước Tề, bọn hắn Ngụy Quốc quân nhân căn bản không có bắt đến hung thủ, tại Trương Lâm Xuyên đồ sát bách tính thời điểm, bọn hắn quận trưởng chính mang theo tiểu thiếp tại nhàn nhã đi săn. Nội bộ bọn họ thống khổ, vô năng cùng phẫn nộ, nghiêm túc, bọn hắn đồng dạng bộc trực lộ. Khương Vọng là lần đầu tiên đến Ngụy Quốc, đã ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Quân trận phong tỏa cởi ra, Khương Vọng đi vào bên trong trấn Vãn Tang, trước tiên va chạm giác quan, là nồng đậm mùi máu tươi. Cơ hồ đâm đến khứu giác rối loạn, là như thế nặng nề, rõ rệt, mà tàn nhẫn. Cả một cái thị trấn, mấy chục ngàn bách tính, rơi vào trên giấy, nghe vào trong tai, chẳng qua là từng cái con số. Người tại chóp mũi nhìn ở trong mắt, kia là từng đoạn bị cắt đứt. Bình thường nhân sinh, cái gọi là, thất chi đông ngung, thu chi tang du, Vãn Tang thật sự là một cái rất xinh đẹp danh tự. Trạng vạng tối trời chiều, rơi vào ở giữa cây dâu cùng cây du, chính là cái tên này ngụ ý, cũng là lúc này mọi người chỗ ứng thấy cảnh đẹp. Nhưng chân chính giao phó chúng tốt đẹp ngụ ý những người kia, đều đã không tại. Tất cả thi thể đều lưu tại nơi này, tất cả vong hồn đều đã không thấy, hẳn là bị kéo vào vô sinh thế giới. Đàm Văn Khí đi tại bên cạnh Khương Vọng, lấy một người lính tự mình yêu cầu, tận lực không mang cảm xúc mà nói. Chúng ta sơ bộ hoài nghi, Trương Lâm Xuyên là đang mượn này tu hành, mượn giết thành đạo. Nói cách khác, chuyện như vậy, tiếp xuống rất có thể còn biết phát sinh. Khương Vọng không nói gì, tại dạng này thảm tượng phía trước, lời gì lời nói đều rất trắng bệch. Càn Dương Xích Đồng trầm mặc tuần sát qua mỗi một chỗ nhỏ bé. Bách tính của Trấn Vãn Tang đều là trong thời gian cực ngắn chết đi. Mỗi người trước khi chết biểu tình đều phi thường thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người trước khi chết đều là từng ngụm nhà qua máu, lại tai mắt mũi đều có phi thường sền sệt huyết dịch vết tích, cho nên mới có thể tại không có cái gì duệ khí tổn thương tình huống dưới, lưu lại nặng như vậy mùi máu tươi. Khương Vọng đại khái có thể tưởng tượng ra được. Làm Trương Lâm Xuyên hoàn thành sau cùng bố trí, đem Trấn Vãn Tang tất cả mọi người linh hồn đồng loạt rút ra ngoài thân trang cảnh. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng loại đau khổ này, thất khiếu chảy máu, gan mật trước phá, thậm chí rất nhiều người đều là lựa chọn trước một bước tự sát trước đó. Trương Lâm Xuyên có lẽ đã tại cái trấn nhỏ này kẹt lại vài ngày. Có lẽ đã cùng không ít người quen thuộc, hắn ngưỡng hờ nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại tiểu trấn bách tính nhiệt tình bên trong, thoải mái nhàn nhã chữa khỏi thương thế, làm tốt hành động chuẩn bị. Sau đó tại một cái thiết lập tốt thời gian, tinh chuẩn chấp hành một bước cuối cùng. Người này là, Khương Vọng nhìn thấy tiểu trấn trung ương trên đường phố, dùng cột cờ treo lấy một người rủ xuống tóc loạn. Đàm Văn Khí nhìn cũng không nhìn người kia một cái, chỉ nói. Quận trưởng của quận Tín Lan, mặc kệ quá trình có bao nhiêu lý do. Địch nhân có nhiều khó đối phó, y theo Ngụy Quốc luật pháp, thân ở nó nhậm chức, chưa nhận trách nhiệm, đến mức chậm trễ tốt nhất lùng bắt thời gian, quận Tín Lan vị này quận trưởng đầu người, là khẳng định không gánh nổi. Khương Vọng cũng không có lại nhìn hắn, chỉ hỏi Đàm Văn Khí. Lớn như vậy Trấn Vãn Tang, Trương Lâm Xuyên thật sự một điểm manh mối đều không có lưu lại sao? Đàm Văn Khí nói, chúng ta hình ti tra ra 27 đầu có chỉ hướng manh mối. Nhưng cuối cùng tất cả đều chứng minh là lừa dối. Yến Vân Sơn địa cung huyết chiến, Ngụy Quốc Trấn Vãn Tang đồ sát. Trương Lâm Xuyên đủ loại cử động, tựa như là một cái chạy tới đến bước đường cùng, bắt đầu phát cuồng tà kiêu. Nhưng tại những thứ này nhỏ nhưng đầy đủ chi tiết bên trong, lại phân sáng tỏ có thể nhìn thấy, hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Khương Vọng lại hỏi, nơi này có như thế nhiều máu nở, máu chưa lạnh, oán lại không bị gió thổi tán. Nhưng có mời quẻ sư xem bói, Đàm Văn Khí cũng không che lấp, đại tướng quân chuyên làm cho đàn chủ của Long Hồ Đàn tới đây tính quẻ qua. Đông Phương Đại Nhân nói, Trương Lâm Xuyên không chỉ là có tính quẻ khó khăn thêm bạch cốt thánh khu, lại còn người mang một loại nào đó ngăn trở nhân quả thần thông, nhảy ra hồng trần bên ngoài, không tại bên trong nhân duyên. Hợp này cả hai, lấy lão nhân ra ông ta tu vi, cũng là không cách nào rơi quẻ. Ngụy Quốc cũng có cường giả tinh chiêm một đạo, là quẻ đạo chân nhân Đông Phương Sư, Triệu Ngụy Hoàng sắc phong là quốc sư, chủ trì Ngụy Quốc Long Hồ Đàn. Người này đều tự mình xuất thủ, có thể thấy được Trương Lâm Xuyên là thật chọc giận Ngụy Quốc. Có thể nói toàn bộ Ngụy Quốc, trừ Ngụy Đế thân thành diễn đạo, có thể xuất động cấp độ cao nhất lực lượng, đều đã xuất động. Nhưng Đông Phương Sư đều tự mình xuất thủ tính quẻ, cũng nắm chặt không ra Trương Lâm Xuyên. Thu hoạch duy nhất, chính là lại biết được Trương Lâm Xuyên trên thân có một môn không biết tên thần thông, nên thần thông chí ít có được. Ngăn trở nhân quả, hiệu quả, Trương Lâm Xuyên đến Ngụy Quốc muốn chết lực lượng, nghĩ là hơn phân nửa bởi vậy mà đến. Khương Vọng trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hắn giống như lại nhìn thấy, lúc trước cái kia tại ba thành luận đạo bên trên, vì phong lâm mà chiến, chịu sét đánh mà ngã xuống đất. Hết thảy đều là ngụy trang, Trương Lâm Xuyên a Trương Lâm Xuyên, ngươi còn có bao nhiêu ngạc nhiên cho ta. Đàm Văn Khí nhìn lại, ánh mắt này có điển hình Ngụy Quốc phong cách, đi thẳng về thẳng. Ý kia Khương Vọng kỳ thực rõ ràng. Trần Vãn Tang nơi này không thể so lúc trước Dã Nhân Lâm, Yến Vân Sơn địa cung những địa phương kia, máu còn rất mới mẻ, người chết lại quá nhiều, còn rất có khả năng truy dấu vết tìm nguyên nhân. Chẳng qua là Đông Phương Sư không thể bắt giữ loại kia khả năng thôi, những người khác chưa chắc không được. Trên đời này người có thể tại tính quẻ một đạo mạnh hơn Đông Phương Sư cũng không nhiều. Riêng Khương Vọng liền nhận biết hai cái, một cái là thiên hạ chân nhân tính lực thứ nhất Dư Bắc Đấu. Một cái là tề quốc giám chính của Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù. Thậm chí Dư Bắc Đấu đều cũng không bảo hiểm, bởi vì Đông Phương Sư cũng là quẻ đạo chân nhân, lại tại Trấn Vãn Tang không thu hoạch được gì. Mà Bạch Cốt Thánh Khu chính là trên đỉnh cao nhất thủ đoạn. Đàm Văn Khí hy vọng hắn cái này đại tề võ an hầu, có thể mời được Nguyễn Tù xuất thủ. Nhưng Nguyễn Tù là nhân vật bậc nào? Giám chính của Khâm Thiên Giám là Trấn Quốc cấp bậc tồn tại. Tại mọi thời khắc đều tại quan sát tinh tưởng, hắn bảo vệ là quốc vận, suy nghĩ chính là thiên hạ, lật xem chính là lịch sử, bói toán chính là tương lai. Là cùng thiên hạ bá quốc toán sư tranh nhau đấu pháp. Không phải sự tình gì, đều có thể mời được hắn. Cũng không phải người nào, đều có thể quấy rầy hắn. Người cảm thấy chuyện lớn bằng trời, tại một cái cấp độ khác người mà nói, hoặc là bất quá gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Cái kia Cảnh Quốc có một vị thần lâm thiên kiêu vì Trương Lâm Xuyên giết chết, cũng chưa thấy đến Cảnh Quốc quẻ đạo chân quân xuất thủ bói toán, chính là này lý. Nhân vật bậc này, tính lực chân quý bực nào, hắn Khương Vọng có tài đức gì, giết một cái cấp độ thần lâm giáo chủ tà giáo, tại hiện thế mà nói giống như là giết một con gà, một con chó, làm sao về phần mời được dạng này xâm lược thiên hạ đao. Nhất là hắn cùng Nguyễn Tù trước đây cũng không quan hệ. Hiện tại cũng chưa nói tới sâu đậm tình nghĩa. Chẳng qua là tại Tề Hạ chiến trường, tại Nam Cương, từng có ngắn ngủi cộng sự. Nguyễn Tù là đưa qua hắn một cái đao tệ, nhưng đó là vì phù lục thế giới bí mật, cũng không liên quan đến cái khác. Thậm chí, tính quẻ một đạo, từ trước đến nay chú ý nhân quả lẫn nhau bù. Không tồn tại miễn phí tính quẻ, nếu không dùng tiền tài, thì có thể muốn trả giá càng quý giá đồ vật. Lúc trước Dư Bắc Đấu tính toán, hắn tại Đoạn Hồn Hạp một phen huyết chiến, giết thành tàn tật. Mời Nguyễn Tù đẳng cấp này quẻ sư xuất thủ, hắn lại có thể bỏ ra cái giá gì? Mà hắn càng hiểu một điểm, không cần nói Trương Lâm Xuyên hiện tại biểu hiện được đáng sợ đến cỡ nào, làm ra sự tình đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Người ta là lấy không ngừng mà bại lộ tự thân làm đại giá, mới hoàn thành những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trương Lâm Xuyên hiện tại bại lộ đến càng nhiều, cuối cùng bị hắn bắt được lúc, bản thân hắn cơ hội lại càng lớn. Người ta đã là thiên hạ địch, càng là dày vò, càng là không chỗ dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Trương Lâm Xuyên rời sông lấp biển, cứ như vậy chậm rãi truy tung đi xuống vững bước áp sát, cướp lấy cuối cùng có nắm chắc hơn thắng lợi. Nhưng đối mặt Đàm Văn Khí vị này cũng không quen biết Ngụy Quốc tướng quân ánh mắt. Hắn chỉ là nói, ta cái này liền viết một lá thư, thỉnh cầu tướng quân thông qua Ngụy Quốc con đường, mang đến Nam Hạ Tổng Đốc Phủ. Nhưng Nguyễn Giám Chính sẽ hay không đáp ứng, ta cũng không có nắm chắc. Đàm Văn Khí đấm đấm giáp ngực, đầy đủ, đại tông sư xuất thủ cần thiết quẻ tư, không cần nói cỡ nào, Ngụy Quốc nguyện đền bù. Lập tức nâng trường thành đài, tụ máu làm mực, hủy đi xương của quận trưởng của quận Tín Lan làm bút. Tự thân vì Khương Vọng đưa bút đưa mực, tập làm ác sự tình, người này có không thoái thác trách nhiệm, nhân quả lẫn nhau thác. Coi đây là sách, đại tông sư có lẽ có thể bói. Ngô Tuân hiển nhiên là thật sự nổi giận, cho Đàm Văn Khí đầy đủ quyền hạn, liền. Không cần nói cỡ nào quẻ tư đều đền bù, lời nói, cũng nói ra. Khương Vọng không có do dự, nâng bút vung lên mà liền. Hắn hiểu được đại thế tại hắn bên này, thời gian cũng tại hắn bên này. Khi hắn biết được càng nhiều, Trương Lâm Xuyên cơ hội càng ít đi. Nhưng cái này, biết, nếu là lấy càng nhiều người hy sinh đến đạt thành. Vậy hắn tình nguyện đừng có lớn như vậy nắm chắc. Trước mắt những thứ này bị tàn sát dân chúng vô tội, thi thể nằm ngang ở nơi này, oán niệm tụ thành mây, có tiến hành tính quẻ khả năng. Vậy hắn nên bắt lấy khả năng này, lấy hắn thân phận giờ phút này, vì những thứ này tính mệnh thêm giá. Nguyễn Tù nếu là không đáp ứng, vậy hắn liền lại mời Dư Bắc Đấu xuất thủ, dù là lại một lần nữa gãy chi tàn khu. Về phần Nguyễn Tù nếu là đáp ứng tính quẻ, hắn ứng phó ra giá phải trả. Có thể cho hắn cho, không thể cho hắn nghĩ biện pháp cho. Tóm lại Trương Lâm Xuyên phải chết, lại không thể lại sống thêm một ngày. Cách Trương.